Thái cổ cuồng ma, chương 255, làm chết Tiểu Trừ Kiền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tần Vũ cưỡng ép giữ vững thân thể. Cũng may có phía sau Huyền Vũ cốt. Nếu không, mấy chục mũi tên đủ để bắn thủng chính mình. Cho dù như thế, ở kinh khủng này mấy chục mũi tên đánh bên dưới. Tần Vũ phần lưng Huyền Vũ cốt đã toàn bộ vỡ nát. Mà trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nội tâm kinh hãi Tần Vũ không chút do dự vận dụng phong ma biến hóa. Cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể lan tràn ra. Trong cơ thể toát ra ánh sáng màu đỏ nhạt uyển như mây lửa như vậy tràn ngập cả không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cưỡng ép giữ vững thân thể sau. Tần Vũ thân thể trong nháy mắt từ không trung biến mất. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mở ra điên cuồng tấn công. Trừ hồ kinh ngạc nhìn biến mất Tần Vũ. Trong đầu của hắn nổ ầm không ngừng. Vài cái chữ to như hồng trung đại lữ gấp khúc ở đầu trong. Điên, phong ma, khí huyết biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong ma xuất hiện sao? Không chỉ là trừ hổ. Ngay cả trên thềm đá những tu sĩ khác mỗi cái bị trong đầu hiện lên mấy chữ chấn cả người phát run. Phong ma, cái này ở vĩnh hằng thế giới cơ hồ là cấm kỵ như vậy tồn tại. Đơn giản hai chữ có làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số năm qua, phong ma uy danh vang dội vĩnh hằng thế giới tam cảnh. Nói cách khác, phong ma là duy nhất một đánh khắp vĩnh hằng thế giới ba đại thiên địa không địch thủ đứng đầu tồn tại. Mà cũng là vĩnh hằng thế giới từ thành lập tới nay, ít có hai cái vỡ vụn vĩnh hằng thế giới rời đi người một trong. Nếu nói là ở nơi này vĩnh hằng thế giới trong, mọi người tối kính ngưỡng là vĩnh hằng đại đế. Như vậy sợ nhất chớ quá phong ma. Cái này sức một mình đem vĩnh hằng ba ngày đất vén long trời lỡ đất người điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ... Kia người điên chiến kỹ lại xuất hiện. Làm sao không làm mọi người khiếp sợ vạn phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trừ hổ thất thần lúc. Tần Vũ công kích hung mãnh đánh tới. Oanh thiên quyền điên cuồng tấn công. Mỗi một quyền bên trong cũng hàm chứa dâng trào vạn tầng lực. Một quyền huơi ra như sáng chói mặt trời chói chan như vậy mang theo cuồng bạo lực đập về phía trừ hổ. Dầm dầm dầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đắm chìm trong khiếp sợ trừ hồ gặp Tần Vũ điên cuồng tấn công. Cho dù hắn thân thể cường hãn, nhưng tu vi bất quá anh biến cảnh đỉnh phong tu vi. Chịu đựng cuồng oanh mãnh công, trong cơ thể cũng là khí huyết sôi sùng sục. Nhưng chuyện này với hắn mà nói coi như không cái gì. Cái kia to lớn tay trái chợt nắm chặt thành quyền. Một quyền phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ hư vô. Trực tiếp nghênh hướng Tần Vũ quả đấm. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường chấn động mạnh ba đột nhiên nổ tung. Tần Vũ tay trái bắp thịt băng liệt. Lộ ra sâm bạch cốt cách. Trừ hồ không hồ là thiên sinh thần lực. Hàm chứa chí hung thú trừ kiền huyết mạch. Lực lượng thân thể mạnh mẽ mà bá đạo, nhưng chịu đựng một quyền đánh, trừ kiền cũng không lớn còn dễ chịu hơn. Miệng hùm mơ hồ băng liệt, chạm ra tia máu, trong lòng của hắn hoảng sợ. Không nghĩ tới đây chỉ có thiên nhân cảnh đỉnh phong tiểu tử lại ủng có kinh khủng như vậy lực lượng. Bất quá, hắn đem hết thảy các thứ này cũng đổ cho khí huyết biến thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong ma a, đây chính là thiếu niên phong ma a, nhìn bay ngược Tần Vũ. Trừ hồ nội tâm khiếp sợ dần dần bị đè xuống. Không tên toát ra nồng nặc chiến ý cùng kích động. Hắn chợt cắn răng. Tay trái kịch liệt kéo tay phải biến thành to cung. Quát to. Bất kể ngươi tên gì. Hôm nay ta nghĩ rằng liều mạng với ngươi đánh một trận tử chiến. Ngay cả là chết trận thủ 3 năm luyện ngục nỗi khổ. Cũng sẽ không tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trừ hồ tay trái nhanh mạnh kéo động dây cung. Quát to. Chấm. Cửu tử xạ thiên mũi tên. Thật vất vả giữ vững thân thể Tần Vũ chỉ cảm thấy chí mạng nguy cơ giống như hồng thủy xông lên đầu. Mà Trục Hoang tức giận hét. Còn không sử dụng cây đao kia. Đây chính là cửu tử xạ thiên mũi tên A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trục Hoang lúc này so với Tần Vũ gấp hơn. Nếu nói là hắn Trục Hoang chết ở một con ẩn chứa trừ kiền huyết mạch tiểu tu sĩ trong tay. Vậy thì thật là để cho hắn chết không nhắm mắt. Trong lòng cũng thầm hận không dứt. Cuối cùng có một ngày. Hắn phải đem trừ kiền nhất tộc diệt sạch sẽ. Tần Vũ làm như không nghe. Bây giờ sử dụng hung đao giết nhận đã không kịp. Hơi ra một đao kia yêu cầu đến cái loại này có dâng trào sát niệm cảnh giới. Cho nên, thoáng cái căn bản không kịp ngăn cản người này công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trừ hồ tay phải to cung bộc phát ra 9 đạo chói mắt mặt trời chói chan. Như là cỗ sao chổi hung mãnh đánh tới. Tần Vũ lần nữa vận hành huyền vũ chú đỉnh. Cùng lúc đó, một viên trắng đen gạo hiện lên trong tay phải hắn. Trực tiếp bắn nhanh hướng 9 đạo mặt trời chói chan. Đối mặt với liền đến mặt trời chói chan. Minh Lôi Châu cơ hồ không đáng kể. Ủng ủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Minh Lôi Châu tuy nhỏ. Nhưng uy lực lại vượt quá Tần Vũ dự liệu. Tần Vũ chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc vang lớn làm đầu óc hắn nổ ầm không ngừng. Mà cường chấn động mạnh 3 càng là đưa hắn đánh bay. Như đạn pháo nện vào quyết đấu chàng hiện lên trận pháp kết giới trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chỉ là hắn ngay cả trừ hồ cũng bị đánh bay. Mà không gian ở Minh Lôi Châu cùng cửu tử xạ thiên mũi tên va chạm bên dưới càng là hiện lên rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn. Đụng vào kết giới thượng trừ hồ căn bản không thấy rõ Tần Vũ như thế nào ngăn cản hắn cửu tử xạ thiên mũi tên. Nhưng hắn cũng không cần thấy rõ ràng. Liếm liếm khô ráo môi. Nội tâm chiến ý hiên ngang. Mặt kia thượng duy nhất cặp mắt vĩ đại bộc phát ra ánh sáng. Bàn tay to lớn lần nữa kéo động tay phải biến thành to cung. Cao giọng hét. 108 xé trời mũi tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bị tập trung Tần Vũ chỉ cảm thấy khổ sở không thôi. Ở không tới đạt đến quyết đấu chàng trước. Tần Vũ đối với thực lực mình phá lệ tự tin. Coi như đối mặt đại ma thiên đình cấp thiên kiêu Lôi Trác Việt. Tần Vũ cũng có nắm chắc đánh một trận. Có thể đối mặt với đệ nhất 10.000 tên thời kỳ hồng hoang thiên kiêu. Tần Vũ chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn muốn tránh. Hắn lấy cực hạn tốc độ di động. Muốn tách rời khỏi trừ hồ bắn. Nhưng để cho Tần Vũ sợ hãi là. Bất kể hắn làm sao rời động. Vẻ này bị tập trung cảm giác như cũ bao phủ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tránh. Tránh cái gì tránh. Tiểu Trừ Kiền đã mở ra thiên mục. Đạo cảnh bên dưới không người có thể tránh được cái kia con mắt. Ngươi lại tránh đều vô dụng. Cầm đao a. Ở Tần Vũ lòng bàn tay phải Trục Hoang đứng ở bụi trần thù ấn trong. Như trên chảo nóng mã nghĩ. Nóng nảy vạn phần. Nhưng nếu có người có thể thấy rõ thần sắc hắn. Là có thể thấy đang nóng nảy trong còn có một phần dãy rủa. Tần Vũ hai tay khẽ nhếch. Huyền Vũ chú đình. Huyền Vũ phòng thiên, thiên địa cực trung, thiên lôi hộ thể, 4 loại phòng ngự màn hào quang bao phủ toàn thân trong nháy mắt. Sử dụng hung đao giết nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Tần Vũ nhấc đao, Vô hình mũi tên phảng phất hàm chứa phá thiên lực. Trong nháy mắt nổ Tần Vũ hai đạo phòng ngự cái lồng. Ở Tần Vũ hoảng sợ lúc, vô hình mũi tên như cuồng phong sậu vũ hung mãnh hạ xuống. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, xa xa Trừ Hổ tay trái nhanh như thiểm điện như vậy nhanh chóng kéo động dây cung. Từng đạo vô hình mũi tên gần như cùng lúc đó đánh phía Tần Vũ. Đợi Huyền Vũ chú đỉnh bị đánh toái lúc, Tần Vũ thân thể hướng không trung bay đi. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, từng đạo mũi tên hung mãnh đánh tới, đem Tần Vũ từng bước đẩy về phía không trung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ áo quần băng liệt, lồng ngực máu thịt be bét. Cuối cùng, sâm bạch xương sườn hiện lên. Cùng lúc đó, Tần Vũ thân thể phát ra huyết hồng ánh sáng đã đến cực hạn. Dâng trào lực lượng giống như sóng biển trào vào bên trong cơ thể. Tần Vũ phát ra trận trận như dã thú gào thét. Hắn xúc lực di động. Hai tay bóp ấn về phía Trừ Hổ. Hai thức thiên địa cực ấn. Âm dương bát thức. Có thể giấu tay này mới vừa bay ra liền bị vô hình mũi tên oanh nát bấy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trên thềm đá, mọi người kinh ngạc nhìn quyết đấu tràng thượng kịch chiến đấu. Nội tâm sợ hãi không thôi. Không hổ là khí huyết biến A. Chịu đựng Trừ Hùng nhất tộc như thế điên cuồng tấn công lại chẳng những bất tử. Ngược lại khí thế liên tục tăng lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Trừ Kiền Thiên Mục danh bất hư truyền. Đạo cảnh bên dưới, không chỗ có thể ẩn giấu. Đáng tiếc, thiếu niên này phong ma tu vi bất quá thiên nhân cảnh. Nếu khiến hắn bước vào anh biến cảnh, chỉ sợ bây giờ Trừ Hổ đã đi luyện ngục. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Có thể ngồi ở trên thềm đá không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến người. Tự nhiên nhìn ra vấn đề chỗ ở thiếu niên này phong ma tuy mạnh. Nhưng tu vi và thân thể cũng so với Trừ Kiền nhất tộc kém quá nhiều. Mà Trừ Kiền nhất tộc thiên sinh thần lực lại thiện mũi tên. Một loại khấu đạo cảnh đều khó cận kề thân A mà Trừ Hổ không biết mệt mỏi. Kéo động dây cung tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn chiến ý dâng trào. Cả người phảng phất đắm chìm trong nào đó phấn khởi bên trong. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ. Người trước mắt nhưng là thiếu niên phong ma. Nếu đem thiếu niên phong ma bắn chết, ta Trừ Hổ tên ắt sẽ khiếp sợ vĩnh hằng ba ngày địa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, liên miên không dứt vang lớn không ngừng nổ tung. Tần Vũ thân thể cơ hồ dính vào trận pháp kết giới trên. Vô hình mũi tên để cho hắn căn bản là không có cách phản kháng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trận chiến này là Tần Vũ qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên cảm thấy bực bội dị thường chiến đấu. Bây giờ, sợ rằng không bước vào phong ma cảnh căn bản không có phản kích cơ hội. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị bước vào phong ma cảnh phản công lúc. Dãy rụa hồi lâu trục hoang chợt tê tiếng giống giận. Tiểu tử, tâm thần chìm vào ngươi lòng bàn tay thủ ấn bên trong. Lấy dấu tay này bắt cực sát ấn. Làm chết tiểu Trừ Kiền. Trục hoang không nhịn được bùng nổ. Hắn là thật sợ. Sợ Tần Vũ thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn không nghĩ nhất nói cho Tần Vũ không thể nghi ngờ là như thế nào lợi dụng hữu trường trong thủ ấn. Dấu tay này là hắn thời kỳ tột cùng thật sự bóp ra. Ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, vốn là, Trục Hoang dự định thoát đi Tần Vũ sau khi đang nghĩ biện pháp đem dấu tay này cướp đi. Nhưng bây giờ, Trục Hoang không thể không nói cho Tần Vũ như thế nào vận dụng dấu tay này. Hết thảy chờ trải qua nguy cơ lần này lại nói a. Tần Vũ bên trong hơi động lòng. Không nghĩ tới Trục Hoang lại giấu giếm lâu như vậy. Dấu tay này còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cố nén trong cơ thể đau nhức. Tần Vũ hai mắt khép hờ. Tâm thần chìm vào hữu trưởng thủ ấn bên trong. Ông, một cổ diệt thế uy áp đột ngột tràn ngập ở nơi này quyết đấu tràng bên trong. Ngồi xếp bằng ở trên thềm đá các tu sĩ mỗi cái kinh hãi vạn phần nhìn Tần Vũ trong tay phải bùng nổ thanh đồng thủ ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng ủng, đại địa nổ ầm. Vậy không biết bao nhiêu năm không có vỡ qua quyết đấu tràng đá vụn văng khắp nơi. Đầy trời cho bụi phóng lên cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thanh đồng thủ ấn phảng phất thượng thiên tay. Như Thái Sơn áp đỉnh như vậy đánh xuống phía dưới trừ hổ. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đề cử quyển sách gia nhập. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.